Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 87 nhé. Xin chào anh Lưu, chào Hoàng Ninh Lê, Hạnh Nguyễn, Đêm Lệ, anh Vũ Lam, Cao Vũ, Nguyễn Hữu Huấn, Huỳnh Văn Việt. Mọi người đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng một cái like video nhé. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh. Mời mọi người bắt nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 87. Ngay khi Mạnh Hạo còn cách Vãng Sinh Chủ Động một khoảng cách hơn 50 dặm, bỗng nhiên trong Vãng Sinh Động truyền đến một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này là thanh âm của nữ tử. Thanh âm này đột ngột nhưng cố tình xuất hiện ngay lúc đó, trực tiếp làm cho mấy lão già Nguyên Anh kia sắc mặt đại biến, nhưng lại nhất tề phun ra máu tươi, toàn bộ rút lui, thân thể run run, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, giống như so với gặp phải huyết ngao khi nãy còn cường liệt hơn vô số lần. Trong cơ thể run run của bọn họ, ngay cả Nguyên Anh cũng đều là run rẩy, sợ hãi đến cực điểm. Không chỉ bọn họ mà giờ phút này bên ngoài thung lũng, tất cả tu sĩ, toàn bộ người khi nghe thấy tiếng thở dài này đều là tâm thần kịch chấn, phun ra máu tươi. Về phần lão tổ Trảm Linh của các tông môn thì sắc mặt đều xuất hiện đại biến trước nay chưa từng có. Đây là... Ngay khi sắc mặt của bọn họ đại biến thì cư nhiên đều phun ra máu tươi, cũng giống như là đều bị thương nặng vậy. Trong thung lũng, trong sương mù, nam tử trung niên Trảm Linh họ Quý cũng phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ đến cực hạn. Y đã hiểu thanh âm này chính là từ trong Vãng Sinh Động truyền ra. Đây không phải là thanh âm của sinh mệnh kỳ dị, đây hoàn toàn là tiếng thở dài của một nữ tử. Là ai? Nàng là tiên. Ở bên trong sương mù, lão tổ Vương gia mà người ngoài nhìn không tới chấn động toàn thân, thân thể mạnh mẽ như là gió bão sắp nổi, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt mang theo tinh quang, càng có một tia kiên kỵ rung động mãnh liệt nhìn về phía Vãng Sinh Động. Đúng vào lúc này, một thanh âm của nữ tử truyền khắp vạn dặm Vãng Sinh Động. Năm đó ngươi trong lúc vô ý nới lỏng phong ấn của ta, xem như là một hồi nhân quả. Nay ngươi vẫn không thể đi vào động này, đi thôi, ta giúp ngươi lúc này rời đi thôi, cũng coi như là chấm dứt nhân quả. Theo tiếng nữ tử thở dài, đồng thời truyền ra thanh âm trầm thấp dịu dàng của nàng. Thanh âm này quanh quẩn bát phương. Ngay khi truyền ra, một luồng bạch quang nháy mắt từ trong Vãng Sinh Động bay tới. Đó là một cái lân phiến, ngư lân. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt lại nhìn giống như là đã trở thành lông chim vậy. Lông chim của Côn Bằng. Vật này nhìn như là lông vũ, lại như là lân phiến, chớp mắt bay ra, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước người của Mạnh Hạo, trực tiếp khắc lên trên mi tâm quán. Mạnh Hạo chấn động toàn thân, một cỗ lực lượng nhu hòa trong nhắm mắt từ trên vật như vũ lân đảo mắt lưu truyền quanh thân Mạnh Hạo. Ấy thế mà lại khiến cho tu vi hắn trực tiếp củng cố, không còn là thiêu đốt tàn vỡ nữa, mà là khôi phục lại như trước. Vẫn là kết đan sơ kỳ, nhưng mà thương thế ấy vậy mà trong phút chốc đã khôi phục một, hai tầng rồi. Thậm chí đến cả thọ nguyên cũng đều một cái chớp mắt này nhiều hơn một chút, khiến cho gương mặt của Mạnh Hạo không còn là thương lão, mà là khôi phục lại vẻ thanh niên lúc trước. Nhưng sắc mặt tái nhợt lại không cách nào có thể thay đổi. Một đầu bạc cũng khó mà khôi phục. Cho người lực lượng của Côn Bằng, đi thôi, lúc này rời đi thôi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, thân thể Mạnh Hạo khoảnh khắc liền cảm nhận được một cỗ lực đầy rất lớn vòng quanh thân thể quán, như là hóa thành một con Côn Bằng. Một cái chớp mắt này rút lui, gào thét mà đi. Mấy lão già nguyên anh kia ngay tại trước mắt này ấy vậy lại không hề nâng lên một chút chú ý ngăn cờ ngăn trở nào. Nữ tử đến từ vãng sinh động, dù rằng chỉ là thanh âm thì cũng đủ để uy chấn bát vương nơi đây. Tốc độ cực nhanh, Mạnh Hạo nơi này cũng không kịp suy tư, ở trong nhà mắt đã chạy ra khỏi mảnh thung lũng này, xuất hiện ở ngoại giới. Trong mắt tu sĩ tất cả các tông môn của gia tộc Nam Vực, bọn họ nhìn qua là một đạo lưu tinh, là Mạnh Hạo một thân trường bào huyết sắc, một mái đầu bạc ở bên trong lưu tinh. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng mà mờ mịt này chỉ là khoảnh khắc, hắn lập tức đã hiểu ra được đối phương là ai. Côn Bằng, nàng chính là Côn Bằng mà năm đó bay lượn ở trên vãng sinh động đó sao? Nhưng mà nàng vì sao lại cứu ta? Nhân quả cùng ta lại là kết từ khi nào? Phong Yêu Nhất Mạch đều là người vô tình, hy vọng tự giải quyết cho tốt. Nàng kia thở dài, chớp mắt đó chỉ quanh quẩn bên tai Mạnh Hạo, làm cho hắn ta mạnh mẽ hai mắt trợn to. Nhiều năm sau, tu sĩ các tông môn bên ngoài vãng sinh động vẫn không thể nào quên được một màn năm đó. Ở trong trí nhớ của bọn họ, một đạo lưu tinh từ sương mù thung lũng lao ra. Lưu tinh này giống như là thiêu đốt, phóng xuất ra hỏa diễm kinh thiên, phát ra quang mang có thể khiến cho người ta cả đời khó mà quên được. Bên trong hào quang hỏa diễm kia chính là Mạnh Hạo, đệ tử truyền thừa của Tử Vận Tông, vị đại sư thứ tư của Nam Vực Đan Đỉnh, kẻ có được Thái Linh Kinh, người được truyền thừa huyết tiên. Những thứ trên nếu ở trên người bất cứ một tu sĩ nào thì cũng đều đã là danh danh hiển hách rồi. Còn nếu toàn bộ đều thuộc về một người thì người này có thể trở thành một hồi truyền kỳ của Nam Vực. Mà Mạnh Hạo không thể nghi ngờ đã trở thành truyền kỳ. Mặc dù tu vi quán không cao, mặc dù hắn ở Nam Vực không lâu, nhưng mà bất kể thế nào đều không thể ngăn cản quang mang quán bắt đầu từ ngày hôm nay như là mặt trời ban trưa. Không ai có thể quên, bên ngoài đạo lưu tinh kia trong hư vô được một hư ảnh Côn Bằng thật lớn bao bọc. Cự thú Côn Bằng này như đã đem Mạnh Hạo thành hạch tâm của nó. Từ thung lũng xông ra ngoài, tất cả các tu sĩ của các tông môn ở phía dưới đều có thể nhìn ngước. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo chạy vào khỏi thung lũng, chạy thoát khỏi sự phong tỏa của hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh, hai nhà Quý, Lý, trực tiếp phá mở phong ấn vần quanh bốn phía, khiến cho phong ấn kia trở thành mảnh nhỏ, tầng tầng hỏng bất. Sau đó lưu tinh này, Côn Bằng này lao ra thiên địa, biến mất bên ngoài vạn dặm, biến mất ở ngoài vạn phạm vi vãng sinh động, biến mất ở tại chân trời. Sau đó truyền tống vào bên trong một chỗ lốc xoáy trong hư không, hoàn toàn không thấy đâu nữa. Tu sĩ Tử Vận Tông, bao gồm cả hai lão tổ Trảm Linh kia, đều ngóng nhìn chân trời, ngóng nhìn Mạnh Hạo biến mất. Một khắc khi tận mắt thấy Mạnh Hạo an toàn rời đi, đáy lòng của bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngô Đình Thu ở bên, vẻ mặt có chút phức tạp, đáy lòng có chút cảm khái. Ông nghĩ tới Mạnh Hạo năm đó ở Triệu Quốc, nghĩ tới một màn lúc trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy được đối phương tay cầm thiết thương kia. Giống như một giấc mộng vậy. Ngô Đình Thu giờ phút này hồi tưởng còn cảm thấy có chút không thể tin được nữa. Tống lão quái cũng nhìn bầu trời, vẻ mặt giống như là Ngô Đình Thu, cảm khái. Về phần Tống Giai, đã sớm trở về. Nàng trầm mặc nhìn bầu trời, trong lòng u oán, giống như là thủy chung không thể hóa mở. Nhìn phu quân trên danh nghĩa của nàng, trên thực tế hai người từ đầu tới cuối đều không có nói với nhau qua một câu. Từ La lão tổ trầm mặc, lão cười gượng lắc đầu. Thành La Tông đối với Mạnh Hạo rất quen thuộc, từng màn trong Bốc Địa Thượng Cổ, Cực Yếm Nhận Chủ, tất cả những điều này khiến cho Thành La Tông cùng Mạnh Hạo đã trở thành tử cục. Nhưng lão vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, Mạnh Hạo sau khi hóa thân Phương Mộc lại dám nghênh ngang tiêu sái vào Thanh La Tông, và lại ở trong đan đạo Thanh La Tông chiếm đan sư, thậm chí còn vì họ mà luyện đan. Tất cả những điều này khi hồi tưởng lại cực kỳ không chân thật, đồng thời ngay cả lão đáy lòng cũng có bội phục. Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông, còn có người Vương gia, giờ phút này ai nấy đều vẻ mặt bất đồng. Cũng may Vương Đằng Phi không có ở đây, nếu không thì sự phức tạp của y sẽ như là thủy triều bao phủ bản thân. Ngũ tông tam tộc của Nam Vực, ở trong những năm gần đây, ở trong bất tri bất giác, hoặc là cùng với Phương Mộc, hoặc cùng Mạnh Hạo, sớm đã quen thuộc rồi. Hàn Bối than nhẹ. Mạnh Hạo cùng Phương Mộc trong đầu của nàng dần dần trọng điệp lại một chỗ, hóa thành một hình tượng khắc sâu trong trí nhớ nàng. Hình tượng này là một thân ảnh cao ngạo, thân khoác hồng bào, mang theo mặt nạ, ngửa mặt lên trời mà cười to. Vương Hữu Tài trầm mặc, gã nghĩ tới Đại Thanh Sơn, nghĩ tới huyện Vân Kiệt. Sở Ngọc Yên cắn môi, nàng phân không rõ mình đang suy nghĩ cái gì. Giờ phút này có đau đớn, lại có phiền muộn, càng có mất mát, giống như là vừa mất đi cái gì đó bắt không được nữa. Diệp Phi Mục thì cúi đầu, không tiếp tục nhìn lên thiên không, nhưng trong mắt của y lại lộ ra quang mang nhấp nháy. Y tin tưởng Mạnh Hạo ở những địa phương khác cũng tất sẽ quật khởi, mà chính mình nơi này không có chút lòng lơi lỏng, nhất định phải một ngày nào đó ở trong tương lai, khi hai người gặp nhau một lần, thì trên phương diện đan đạo phải hoàn toàn thắng được đối phương. Trần Phàm giờ phút này thở dài, y nhìn không thấu cái tiểu sư đệ năm đó nữa. Con đường của hai người trên thực tế là từ lần chia lìa ở Kháo Sơn Tông thì đã là phân ra hai cái phương hướng bất đồng. Dưới đáy lòng, y bỗng nhiên rất là hâm mộ Mạnh Hạo. Không phải là hâm mộ thân phận của đối phương, mà là hâm mộ nhân sinh của đối phương, so với chính mình phấn khích hơn nhiều. Có lẽ đây mới là tu sĩ. Trần Phàm thì thào. Ở trong mắt của Lý Thi Kỳ nở rộ quang mang kỳ dị. Nàng nghĩ tới những lời mà vị lão tổ thần bí kia trong tông môn nói với mình trước chuyến đi này. Còn có thể gặp nhau sao? Lý Thi Kỳ mỉm cười. Nhất định sẽ gặp nhau lần nữa. Hứa Thanh nhìn xa xa, dưới đáy lòng kiên định thì thào. Tính cách của nàng đơn giản, bộ dáng của nàng là lãnh lãnh thanh thanh. Nàng không thông minh, nhưng chấp nhất của nàng nếu so với người bên ngoài nồng đậm hơn rất nhiều. Phần chấp nhất này đã trở thành một cái hứa hẹn. Muội chờ huynh. Hứa Thành dưới đáy lòng nhẹ nói. Thiên Hà Hải phân cách vùng đất Nam Thiệm ra hai phần Đông Bắc cùng Tây Nam. Đông Thổ Đại Đường, Bắc Mạc Khương Địch, Nam Vực Quần Hùng, Tây Mạc Đồ Đằng. So với Đông Thổ Đại Đường cường thế, Bắc Mạc Khương Địch hào dã, Nam Vực Quần Hùng tịnh khởi. Như vậy Tây Mạc, khu vực có rất nhiều danh xưng với các loại Tây Man, Tây Ma, trên thực tế chỉ là danh từ thay thế cho cuồng loạn. Loạn chính là thế cục duy nhất của Tây Mạc. Ở Tây Mạc không có tông môn, chỉ có là những khu vực bộ lạc, lấy bộ lạc làm liên minh, hợp thành một đám thế lực lớn. Bởi vì cằn cỗi, bởi vì tài nguyên rất thừa thớt, bởi vì hoàn cảnh tàn khốc cùng với thiên địa ác liệt, khiến cho tu sĩ Tây Mạc giết chóc tàn nhẫn, tu lực lượng Đồ Đằng khát vọng có một ngày không thể nhập chủ Nam Vực. Hai lần cùng Nam Vực đại chiến khiến cho hai đại khu vực tồn tại phong ấn cường đại, chặn đứt con đường lối tới. Duy chỉ có tại khu vực không thể bị phong ấn kia đã hình thành Mặc Thổ, trở thành thông đạo duy nhất nối liền Tây Nam. Mặc Thổ hình thành bởi đủ loại cơ hội, không thuộc về Nam Vực, cũng không thuộc về Tây Mặc. Nơi này càng tự do, cũng đồng dạng tàn khốc hơn hẳn. Mặc Thổ cằn cỗi, cũng có bộ phận khu vực dồi dào, khiến cho hai nơi cực nơi này phân hóa rất nghiêm trọng. Đúng, động cái là giết chóc, càng làm cho phiến đại địa này tựa hồ là ẩn chứa hương vị huyết tinh. Giờ khắc này, ở một nơi cách nơi giao thừa Nam Vực của Mặc Thổ tầm lộ trình một ngày đường, bên một bụi cỏ dại ở bình nguyên, đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy giữa hư không. Lốc xoáy này như là một đại khẩu màu đen, vô thanh vô tức xuất hiện giữa không trung. Bây giờ là thời gian buổi trưa, bốn phía thổi lên từng làn gió thê lương, khiến cho cỏ dại lắc lư, phát ra âm thanh sàn sạt. Lốc xoáy đột nhiên xuất hiện này tự nhiên cũng sẽ không khiến cho người nào chú ý tới. Bốn phía tám phương tại đây, ở trong khu vực rất lớn này lại có rất nhiều tu sĩ Nam Vực. Rất nhanh, ở trong lốc xoáy màu đen kia đi ra một thân ảnh. Thân ảnh ấy sau khi đi ra giống như là lảo đảo vài bước, quay đầu thì một mái tóc bạc theo gió bay lên. Ở trên mi tâm có một ấn ký hình thoi, giống như lân, giống như vũ. Hắn chính là Mạnh Hạo. Sau khi nương theo lực lượng của Côn Bằng lao ra khỏi thung lũng, Mạnh Hạo triển khai như y ấn, từ trong phạm vi vãng sinh động truyền tống đi. Khi xuất hiện thì đã ở tại nơi này. Mạnh Hạo yên lặng đứng ở giữa không trung, nhìn lốc xoáy biến mất. Trên mặt quán mang theo một chút mờ mịt. Bốn phía yên tĩnh, trừ bỏ tiếng gió không có gì khác. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo cúi đầu, sau khi lấy ra ngọc giản ngưng thần nhìn, xác định phương vị của mình, than nhẹ một tiếng, hướng về phía phương hướng Từ Vận Tông cúi đầu thật sâu. Cái cúi đầu này sau một hồi lâu, Mạnh Hạo mới ngẩng đầu lên. Khi ngẩng đầu thì mờ mịt ở trong mắt hắn biến mất, thay vào đó là kiên định. Ở Từ Vận Tông an nhàn gần 10 năm, cũng đã sắp quên mất cuộc sống tán tu một mình bên ngoài mất rồi. Mạnh Hạo bình tĩnh thì thào, tay phải vung lên, một hạt giống màu tím bay ra. Sau khi rơi trên mặt đất ầm ầm chấn động, một cây dây leo thô to trong nháy mắt bay lên vần quanh bốn phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên một nhánh cây dây leo, hai mắt chớp lóe. Sau khi truyền xuống ý niệm, dây leo đột nhiên từ trên mặt đất bay lên, mang theo Mạnh Hạo đi thẳng về phía mặt thổ phía trước. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, hắn muốn nhanh chóng ly khai nam vực này, không thể có chút chậm trễ nào. Chỉ là hiện tại tu vi quán mặc dù có củng cố, nhưng mà thương thế cũng rất nặng. Sinh cơ thọ nguyên mặc dù được vật giống như là lân, giống như vũ kia khôi phục lại, nhưng cũng chỉ còn lại không đến một giáp mà thôi. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, có thể không hao tổn, Mạnh Hạo thực sự không muốn tiêu hao. Cần phải nhanh chóng tiến vào mặc thổ, ở đấy tìm kiếm một khu vực chữa thương. Không biết người quý gia đã qua bao lâu nữa, đuổi giết lại đây. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, khoanh chân ngồi trên dây leo, tùy ý dây leo triển khai toàn lực bay nhanh, tiện cho Mạnh Hạo chữa thương. Hắn vỗ túi chữ vật, lấy ra một tấm gương đồng, sau khi nhìn kỹ thì đem cất đi. Lúc trước khi kết đan thành công, đã ẩn ẩn các loại cảm giác, chỉ cần lúc ấy tĩnh hạ tâm lai, dung nhập vào trong gương này, liền có thể thức tỉnh khí linh của kính này. Đáng tiếc lúc ấy tình huống nguy cơ. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn không biết khí linh xuất hiện có cái gì ngoài ý muốn. Giờ phút này không phải lúc tĩnh tâm câu thông khí linh, cần toàn tâm chữa thương. Ở trên đường hắn đem túi chữ vật của Quý Hồng Đông lấy ra, nhìn thoáng qua, mặt ở trên còn có đạo ấn ký phong ấn. Mạnh Hạo không dễ dàng thử mở ra, mà là suy nghĩ một chút, đem nó cất đi. Lật tay thì trong lại xuất hiện một cái chuông, chính là pháp bảo Quý Hồng Đông ngày đó xuất ra. Nghiên cứu một chút, Mạnh Hạo nhắm mắt lại tiếp tục chữa thương. Hoàng hôn ngày hôm sau vô cùng vô kinh vô hiểm, dây leo của Mạnh Hạo mang theo hắn bước vào khu vực mặc thổ. Khu vực này rất dễ phân biệt, mặt đất là màu đen, thực vật sinh trưởng đều là màu đen chiếm đa số, cho nên nơi này có tên là mặc. Nhưng mà ngay khi Mạnh Hạo bước vào mặc thổ, đột nhiên trong đầu quán hiện lên thanh âm tang thương cổ lão kia của Phong Yêu Cổ Ngọc. Cầu sơn chi tiên, nhất bút chi điền, chúng sinh chi phủ, băng diệt thương thiên, thở lực dung thổ, hóa liễu diệt tử, nạp liễu yêu sinh, thở địa, khả tú, phong chính thuật. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, mạnh mẽ mở mắt ra. Thời điểm mở mắt, hắn lấy cổ ngọc phong yêu ra, nháy mắt chạm vào ngọc này. Mỗi cỗ hơi thở lạnh như băng theo ngón tay quán dung nhập đầu óc, hóa thành một đoạn khẩu quyết, hình thành một thức thần thông thuật pháp độc hữu của phong yêu nhất mạch. Phong chính thuật, phong vạn vật thành yêu. Hoàng hôn của vùng đất mạc thổ, thương ma tại thiên, mặt đất tối đen, một mảnh hưu quạnh, không thể thấy được một phàm nhân nào cả. Bởi vì với hoàn cảnh của vùng đất này, phàm nhân rất khó ở lại, cho nên người nơi đây phần lớn là tu sĩ chiếm đa số. Cho dù ngẫu nhiên có một ít phàm nhân thì cũng đều là thân thể cường tráng, khí huyết cường thịnh, là hậu duệ được tạo thành từ các gia tộc tu chân nơi đây nhiều năm qua. Ngay khi Mạnh Hạo bước chân vào mảnh đất mạc thổ này, hắn quay đầu lại, ở trên mặt lộ ra một chút hồ nghi. Hắn ẩn ẩn cảm giác sau khi bước vào đây, giống như là trên người có một sợi tơ vô hình bị che đậy vậy. Lại cố tình khi ở chưa bước vào nơi này, sợi tơ vô hình này Mạnh Hạo căn bản không phát hiện một chút nào. Chỉ có một khắc bị che đậy đây, Mạnh Hạo mới phát hiện sự tồn tại của nó. Trầm ngâm một lát, Mạnh Hạo như có chút suy nghĩ. Dây leo thân nâng thân thể hắn, tại trên vùng đất này gào thét mà đi. Một lát sau, Mạnh Hạo thu hồi tâm tư, hai mắt chớp động, tản ra linh thức. Linh thức quán tản ra, phương viên trăm dặm nơi đây khoảnh khắc liền hiện lên trong đầu óc hắn. Phải tìm một nơi yên tĩnh chữa thực. Ngoài Chu Đức Hồn lúc trước chính mình chính là bị bắt vào Mặc Thổ, hơn nữa chỗ này có tin tức của Vô Mộc Tầm. Nếu có thể, có lẽ có thể đem Vô Mộc Tầm luyện chế thành. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, lại lấy ra túi chữ vật của Quý Hồng Đông. Ở trên đó có ký hiệu của y. Giờ phút này thế mà lại mỏng manh đi một chút, như là bị áp chế. Chính là sau khi Mạnh Hạo làm thử vẫn chưa thể mở ra, nhưng mà hắn cũng nhìn ra được loại áp chế này thời gian dài một chút chính là mình có thể mở túi chữ vật này ra. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, tùy ý dây leo cấp tốc đi trước, không hề có nghỉ ngơi, liên tục tiến về phía trước hơn một tháng. Trên đường gặp mấy tu sĩ Mặc Thổ. Những tu sĩ này một đám thân thể gầy gò, hơi thở hung thần cực kỳ mãnh liệt, và lại rất ít top 5 top 3, phần lớn là một mình một người, cho Mạnh Hạo có cảm giác giống như cô lang vậy. Một điểm này có bất đồng mãnh liệt với Nam Vực. Dường như là người nơi này đã trải qua quá nhiều trong sống chết, nhưng phàm là người có thể sống được gần như đều dính không ít máu tươi. Nhưng những người này cho dù là hung hãn hơn, khi thấy Mạnh Hạo thì toàn bộ cũng đều co rút hai mắt lại. Mạnh Hạo một mái đầu bạc quá mức nổi bật, mái tóc này phiêu diêu phối hợp với gương mặt tái nhợt lập tức liền khiến cho người ta có một loại ý vị thâm trầm. Hơn nữa dây leo dữ tợn kia vừa thấy chính là vật hung ác, phát ra hơi thở trúc cơ, ẩn ẩn còn mang theo hương vị máu tươi, khiến cho người nhìn thấy đều mơ hồ trực giác phán đoán người này không thể trêu vào. Cho dù là mấy hạng người tu vi không tầm thường, nhưng mà sau khi nhận thấy được hơi thở tu vi của Mạnh Hạo thì cũng đều có chỗ chần chờ, đều tránh đi không ngăn trở. Ở Mặc Thổ, giết người là việc quá mức bình thường, người chết cũng là thường xuyên có thể thấy được. Trên đường Mạnh Hạo đi đến, thấy được mấy chục lần tu sĩ đấu pháp chém giết, thấy được không ít một màn tử vong, dần dần đối với Mặc Thổ có được điều hiểu biết trực quan hơn. Bất quá khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy kỳ dị là một tháng qua hắn thời thời khắc khắc cảnh giác, nhưng mà lại không thấy người Quý gia đuổi theo. Việc này làm cho Mạnh Hạo không khỏi nghĩ tới một tháng trước khi bước vào Mặc Thổ thì bị sợi tơ vô hình kia che đậy. Chẳng lẽ sợi tơ này sau khi ta giết Quý Hồng Đâu mới xuất hiện, là vật mà Quý gia dùng để tìm kiếm ta? Nếu như vậy, vì sao vùng đất Mặc Thổ này lại có thể tạo được tác dụng che đậy chứ? Mạnh Hạo chần chờ một chút cũng không xác định. Thời gian lại tiếp tục trôi, rất nhanh lại thêm một tháng nữa. So sánh với Nam Vực, Mặc Thổ không lớn, nhưng Mạnh Hạo đi ở chỗ này, phóng mắt nhìn quanh, nơi này thành trì không có nhiều lắm, khiến cho người ta có một loại cảm giác rộng lớn xa xôi. Và lại phần lớn là một mảnh hoang vắng, mặt đất tối đen, lộ ra một cỗ tĩnh mịch nặng nề. Những nơi có linh khí lại càng thưa thớt. Cũng may Mạnh Hạo đối với linh khí không có yêu cầu gì. Một ngày này Mạnh Hạo đang quanh chân ngồi trên dây leo, bỗng nhiên song nhãn mở bừng ra, nhìn về phía xa. Trong linh thức quán, ở bên ngoài hơn 80 dặm, có một ngọn núi thấp, tồn tại một động phủ đơn giản. Động phủ này không phải là ở trong núi, mà là ở dưới chân núi, giống như là địa động vậy. Ở bên cạnh địa động này có một đầm nước do sơn tuyền tụ tập mà thành. Nước này không có sạch sẽ, xung quanh còn có phân chim thú các loại, cỏ dại không ít, thoạt nhìn hình như là có chút hoang phế. Nếu không phải là Mạnh Hạo cố ý đi tìm nơi chữa thương thì sẽ rất dễ dàng bỏ qua nơi này. Ngược lại là một nơi không tệ. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, truyền ra ý thức, dây leo lập tức thay đổi phương hướng, đi thẳng về hướng ngọn núi thấp kia. Không bao lâu sau liền đi tới khu vực này. Mạnh Hạo đứng dậy bước đi từng bước, dây leo thì chìm vào mặt đất che giấu. Mạnh Hạo đi qua tấm cỏ dại này, khi đi ngang qua thủy đàm thì vừa khéo có một con thú màu đen đang ở bờ đàm uống nước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, lộ vẻ hung ác. Mạnh Hạo không có chú ý con thú này, bay lên vòng quanh núi này xem một hồi, ở trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng, nhoáng lên một cái bay thẳng về phía một khe nứt gãy trong núi. Cái khe này uốn lượn, nối liền phía dưới. Rất nhanh ở ngay trước mặt Mạnh Hạo xuất hiện một đại môn, một động phủ. Mạnh Hạo vung tay phải lên, đại môn này lập tức run run, từ từ mở ra. Động phủ không lớn, bốn phía còn có một chút tro bụi, hình như là có một đoạn thời gian không có người ở lại, lưu lại mấy hơi thở, là bộ dạng ngưng khí tầng 5, tầng 6. Có thể thấy được nguyên chủ nhân của động phủ này tu vi không cao. Mọi nơi nhìn nhìn, Mạnh Hạo vung tay áo lên, nơi đây lập tức như là thổi gió, tất cả tro bụi toàn bộ được tiêu tán, hơi ấm cũng trong nháy mắt mà đã biến mất. Mạnh Hạo lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, thở phào một hơi, ở trong mắt lộ ra sự trầm tư. Một lát sau, tay phải hắn bấm tay niệm thần chú, hướng đại môn động phủ chỉ một cái. Đại môn này lập tức đóng lại, phía trên còn xuất hiện vài cái ký hiệu phong ấn động phủ lại. Thương thế lúc này đã khôi phục 50%, lần này bị thương thực lực quá nặng. Mạnh Hạo lấy ra đan dược nuốt vào, nhắm mắt ngồi xuống, tranh thủ thời gian để khôi phục thương thế của mình. Bản thân hắn chính là đại sư đan đạo, đối với đan dược chữa thương thì cứ dựa vào thương thế của mình mà đi luyện chế, cho nên hiệu quả tự nhiên là tốt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, nơi này rất yên tĩnh. Ở bên trong yên tĩnh nơi đây, ở trong động phủ một mảnh tối đen, Mạnh Hạo một mình một người khoanh chân ngồi xuống. Khi từ trong nhập định thức tỉnh, mở mắt ra thì thấy một mảnh tối đen, đầu óc không khỏi sẽ hiện lên từng màn ở Tử Vận tộc. Quý gia. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra một chút hàn mang, một lần nữa nhắm mắt. 3 tháng bất chi bất giác đã dần trôi, thương thế Mạnh Hạo cũng khôi phục hơn phân nửa. Giờ phút này đã khôi phục 8%. Dựa theo dự tính của hắn, thêm mấy tháng nữa là có thể hoàn toàn khôi phục như thường, đạt tới trạng thái cao nhất, thậm chí là tịnh tiến thêm. Bất quá khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy kỳ dị là 3 tháng đã trôi qua nhưng mà lại vẫn chưa có một người nào của quý gia đuổi theo. Việc này khiến cho Mạnh Hạo không khỏi có rất nhiều liên tưởng. Chẳng lẽ là sư tôn? Mạnh Hạo bỗng nghĩ tới khả năng này, trầm mặc xuống. Hồi lâu hắn than nhẹ một tiếng, đang muốn nhắm mắt tiếp tục chữa thương thì bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, nhìn về phía đông ngoài động phủ. Lúc này ngọn núi thấp chừng 100 dặm đang có một trung niên tầm 30 tuổi, thân hình gầy gò cẩn thận nhìn bốn phía, rất nhanh đi về phía trước. Y tu vi không cao, bộ dạng chỉ khoảng ngưng khí tầng 6. Trong ánh mắt có quang mang hung tàn. Nếu là ở Nam Vực, gặp phải tu sĩ trình độ ngang nhau, người này hơn phân nửa là sẽ thủ thắng. Lần này thật là xui xẻo, cái chỗ rách nát kia cứ nhiên mệt nhọc lão tử 2 năm. Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, cảnh giác nhìn bốn phía, rất nhanh đi về phía trước. Phương hướng đi đến chính là ngọn núi thấp. Giống như là ngựa quen đường cũ, nam tử trung niên này sau khi tới gần núi thấp, đầu tiên là nhìn bốn phía, xác định không gặp nguy hiểm gì, cũng không người đi theo, lúc này mới nhảy vào trong cái khe, từ cái khe mà đi xuống dưới. Về sau tuyệt không thể ở lại cái địa phương quỷ quái này nữa. Cũng may lúc này tuy nói là bị nhốt 2 năm, nhưng mà cũng không có lo lắng tính mạng, không giống như một số kẻ khác đều chết gần hết rồi. Nam tử trung niên thở dài. Từ sau khi bước trên con đường tu chân tới nay, y đã trải qua không ít chuyện, thấy được không ít sinh tử. Giờ phút này không nói chết lặng, nhưng cũng đã có chút tập mãi thành thói quen. Nói trắng ra là còn không có đan dịch. Nam tử trung niên thì thầm nói vài câu, đi tới ngoài cửa lớn động phủ, tay phải vung lên ném ra một lệnh bài. Nhưng mà có thể có được động phủ của mình, ta coi như là người có cơ duyên tạo hóa. Nam tử trung niên có chút đắc ý, cả người trầm tĩnh lại, tính quay về động phủ nghỉ ngơi. Nhưng rất nhanh y liền mở to hai mắt, nhìn lệnh bài mình ném ra chợt chợt lóe. Nhưng đại môn động phủ này không có mở. Hỏng rồi. Nam tử sừng sốt, tiến đến gỡ lệnh bài xuống, nhìn kỹ một chút, đang muốn thử lại thì bỗng nhìn dư quang thấy được dấu vết bụi đất đại môn động phủ từng bị mở ra trên mặt đất, so sánh với tro bụi bốn phía, dấu vết càng rõ. Vừa nhìn thấy cái này, trong mắt y lập tức lộ ra tức giận, há có thể không rõ. Động phủ này của chính mình là bị người ta đoạt mất rồi. Tên đuôi mù nào dám đoạt động phủ của hoàng gia gia nhà ngươi, còn không cút ra đây cho lão tử. Nam tử họ Hoàng này lập tức tức giận mở miệng. Y có phán đoán của mình. Chỗ động phủ này linh khí đã sớm khô kiệt. Tu sĩ ngưng khí đẳng cấp cao có thể xem trọng nó rất ít. Lại càng không cần phải nói tu sĩ cường đại khác. Và lại động phủ này bị y chiếm giữ những năm nay. Tuy nói cũng có người nhân cơ hội đến đây cướp đi. Nhưng mà nếu là người cùng cảnh giới với y, không hơn là bao. Đều là từng người một bị y giết hết. Thế nên cuối cùng y mới trở thành chủ nhân của động phủ nho nhỏ này. Vì thế lần này y lập tức liền đoán được. Đích thị là chính mình 2 năm không trở về. Vì thế động phủ lại bị người đoạt đi. Mở cửa, còn bà nó. Nơi này là địa bàn của Hoàng gia gia ngươi. Là động phủ Hoàng gia gia của ngươi. Phụ cận bát vực. Người nào không biết bát tí Long Vương Hoàng đại tiên ta chứ? Trong động phủ, Mạnh Hạo nhíu mày. Động phủ này ở phía trước đoạt nhìn rất hoang phế. Thật là không nghĩ đến lại có sự... lại thực sự có chủ chứ. Ta xem người đã ăn gan hùm mật hấu vật gấu rồi. Ngay cả động phủ của Hoàng gia gia ngươi cũng dám đoạt sao? Hoàng đại tiên giống lên vài câu. Mắt thấy trong động phủ không có thanh tức gì, hừ lạnh một tiếng. Tay phải nâng lên bấm tay niệm thần chú, ấn mạnh về phía trước một chỉ. Một chỉ này y mặt đỏ tai hồng, nhưng mà lại có một luồng hỏa diễm nháy mắt phun ra, hóa thành một cái hỏa đoàn cao hơn người, phóng thẳng về phía đại môn động phủ. Một tiếng nổ vang quanh quẩn tại chỗ chật hẹp này. Thanh âm của Hoàng đại tiên truyền ra. Còn không mở cơ, người đây... Không đợi y nói xong, bỗng nhiên đại môn động phủ vô thanh vô tức mở ra, lộ một khe hở. Hoàng đại tiên hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ xem ra thuật pháp của bản thân đã uy hiếp được đối phương. Giờ phút này y mang theo tức giận, nhưng mà cũng không có lập tức bước vào, mà đã trong mắt lộ ra cảnh giác. Cho đến khi đại môn động phủ hoàn toàn mở ra, bụi đất nơi đây không hề bay lên, thì Hoàng đại tiên lập tức liếc mắt nhìn thấy được ở trong động phủ. Mạnh Hạo giờ phút này vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Bà nội nhà ngươi. Hoàng đại tiên vừa thấy Mạnh Hạo chỉ có một người, nhất thời nội tâm nắm chắc, đang muốn gầm lên thì thình lình thấy được hai mắt Mạnh Hạo, ánh mắt thâm thúy, giống như mang theo uy nghiêm lạnh như băng vậy. Cái mái tóc bạc trắng kia càng lộ ra một cỗ khủng bố khiến cho lòng người kinh hãi. Còn có màu da tái nhợt, dường như là cần phải có đủ máu tươi mới có thể làm cho đối phương hồi phục một chút màu da bình thường. Tất cả những điều này nhất thời làm cho Hoàng đại tiên kia như bị một chậu nước lạnh trút từ đỉnh đầu xuống. Thân mình trực tiếp run run một chút. Đạo... vị đạo hữu này... vị đạo hữu này... Hoàng đại tiên cố nén run ở trong lòng, sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này đang run run, nặn ra tươi cười tràn đầy thiện ý. Thân mình thì theo bản năng lùi về phía sau. Gặp nhau chính là có duyên. Đạo hữu ở nơi này được rồi, không có việc gì, không có việc gì. Hoàng đại tiên thân mình run run. Sau khi mở miệng, thân mình rất nhanh liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, ánh mắt Mạnh Hạo mang theo bình tĩnh quét lại đây. Khi rơi vào trên thân của Hoàng đại tiên, thì Hoàng đại tiên bỗng nhiên chấn động toàn thân, không dám nhúc nhích chút nào. Trán chảy xuống mồ hôi lạnh, sắc mặt là trong nháy mắt tái nhợt, giống như là bị ánh mắt đối phương đảo qua, hai chân đã không thuộc về mình nữa. Theo ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua, cuối cùng dừng ở trong mắt Hoàng đại tiên, thì đầu óc của Hoàng đại tiên lập tức oanh một tiếng, cả người như mất hồn vậy. Một cỗ sợ hãi mãnh liệt trong khoảnh khắc liền giống như là thủy triều bao phủ y. Trúc cơ. Người này nhất định là trúc cơ. Người mạnh nhất mà Hoàng đại tiên đời này gặp qua chỉ là trúc cơ. Giờ phút này Mạnh Hạo làm chú y cảm thấy hoảng sợ. Đồng thời cái loại cảm giác sâu không lường được này khiến cho trong đầu của y lập tức liên hệ đến người mạnh nhất mình đã từng gặp qua đời này. Không đợi Mạnh Hạo nói chuyện, Hoàng đại tiên phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ phục xuống, sắc mặt trắng bệch. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Tiểu nhân miệng tiện, vừa nói đã sai rồi. Tiền bối đại nhân đại lượng tha mạng. Hoàng đại tiên nội tâm run rẩy. Giờ phút này một bộ cầu xin tha thứ, sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mạnh Hạo trần chờ một chút, cũng không phải là muốn làm khó tu sĩ ngưng khí nho nhỏ này, mà là cảm thấy nơi đây là động phủ có chủ, bản thân nơi này thực là có chút giống như là cướp đoạt vậy. Nhưng một chút chần chờ của hắn dừng ở trong mắt Hoàng Đại Tiên lập tức hóa thành sợ hãi mãnh liệt dưới đáy lòng. Hắn muốn giết ta. Xong rồi, xong rồi. Ta nghe nói qua những tu sĩ trúc cơ này, bọn họ giết người như ngoé vậy. Thậm chí có một vài ham mê đặc thù, nghe nói còn có thể ăn thịt người sống nữa. Nghĩ tới đây, Hoàng Đại Tiên chỉ cảm thấy nước mắt biến thành màu đen. Một cỗ bi phẫn trong lòng hiện lên. Y cảm giác còn không bằng mình tiếp tục cứ bị nhốt ở chỗ đúc trước. Thiếu không được nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà hôm nay... Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Hoàng Đại Tiên giật mình một cái. Y không muốn chết. Đầu óc y lập tức hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Ngay tại khi Mạnh Hạo ngẩng đầu, giống như là muốn mở miệng, Hoàng Đại Tiên lập tức hét to. Ồ, động phủ này còn là động phủ của ta sao? Kỳ quái. Ta như thế nào cảm thấy cái động phủ này linh khí nồng đậm hơn nhiều vậy? Hơn nữa nhìn bốn phía trong suốt trong sáng, giống như tồn tại một cỗ hơi thở tiên gia. Tiền bối quả nhiên là cao nhân. Người xem động phủ này nguyên bản là bình thường nhất, không bắt mắt nhất. Tiền bối vừa mới ở lại nhất thời liền là vẻ vang cho kẻ hèn này, giống như là tiên cảnh vậy. Hoàng Đại Tiên gấp giọng mở miệng. Lời nói vừa ra, Mạnh Hạo sừng sốt. Hắn vừa sừng sốt lập tức làm cho Hoàng Đại Tiên tinh thần run run. Cảm giác mình bắt được một đường sinh cơ, càng thêm vội vàng ra sức. Xem hết cái động phủ này, tâm tình của ta thật đúng là lâu không thể bình phục. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu được ta khuyết thiếu cái gì rồi. Chính là sự chấp nhất theo đuổi tu hành của tiền bối, cùng với các loại khí chất tối ưu hơn tất cả này của tiền bối. Hoàng Đại Tiên ngóng nhìn động phủ. Tại trong động phủ tầm thường này, y dường như đã phát hiện ra kỳ tích nào đó. Ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, cũng có sùng kính. Cái loại hơi thở tiên phong đạo cốt này của tiền bối khiến ta nhịn không được liên tục cúng bái trong nội tâm. Một lần cúng bái, cái loại tình cảm kích động liền không thể khống chế được. Ta cảm thấy ngay cả tu vi của ta giờ phút này cũng đều là đang nhảy nhót đây. Hoàng Đại Tiên càng nói càng kích động. Giờ phút này nước miếng bay lên. Vì lấy lòng Mạnh Hạo gần như là không tiếc sức lực. Mạnh Hạo nghe được trợn mắt há hốc mồm, chần chờ một chút, chung quy là cảm thấy có chút đỏ mặt. Ta suy nghĩ, này có phải là thiên ý ai không đây? Là thiên ý làm cho tiền bối xuất hiện ở nơi này. Vạn bối không có sợ cầu, chỉ cầu có thể bên người tiền bối lấy dính chút tiền khí, xin kính xin tiền bối thành toàn. Hoàng Đại Tiên càng nói lại càng nhập vai. Giờ phút này nói xong, vẻ mặt lệ quang, chân thành nhìn Mạnh Hạo, ý chờ mong cực kỳ mãnh liệt. Mạnh Hạo nghe mà da đầu run hết cả lên. Hắn cho là mình ở Kháo Sơn Tông cũng học không ít công phu vỗ mông ngựa, thậm chí đối với Kháo Sơn lão tổ cũng vẫn có thể dùng thành thạo. Nhưng mà giờ phút này hắn mới đột nhiên phát hiện ra, quả nhiên thiên hạ năng nhân bối xuất mà. Trong Mặc Thổ này lại có người tài ba như vậy. Chỉ là những lời này đối với Mạnh Hạo là vô dụng. Giờ phút này liếc mắt nhìn tu sĩ trước mặt này một cái, vẻ mặt Mạnh Hạo có chút nghiêm túc. Hắn vừa bày ra nghiêm túc, lập tức làm cho nội tâm của Hoàng Đại Tiên lại run lên một cái, kiên trì vội vã mở miệng. Tiền bối còn có một ưu điểm rất lớn, đó là có thể thời khắc mấu chốt không thể vì nịnh hót mà thay đổi. Tất cả những lời nịnh nọt như là gió thổi qua tay, nói trở mặt lên trở mặt, gọn gàng, làm việc rất quyết đoán. Đây mới là một đại anh hùng, một đại hào kiệt nha. Mạnh Hạo nghe tới đó, rốt cục là chịu đựng không nổi nữa, bật cười. Nụ cười này cũng khiến nội tâm đang chịu áp lực do một loạt sự tình ở Vãng Sinh Động phát sinh gây ra, được thả lỏng không ít. Được rồi, ta đã quen một mình yên tĩnh. Động phủ nơi đây của ngươi, ta cũng sẽ không có chiếm cứ không công. Ngươi xem một chút chính mình cần gì, xem như cho ta thuê nó. Mạnh Hạo cắt đứt lời nịnh nọt của Hoàng Đại Tiên đang chuẩn bị nói tiếp. Hoàng Đại Tiên một đầu đầy mồ hôi, đáy lòng lúc này mới xem như là hoàn toàn nhẹ nhàng đi. Thầm nghĩ cái mạng nhỏ của mình bảo vệ được rồi. Vì cái mạng nhỏ này, ý cảm giác mình mới được rồi, gần như là dùng toàn bộ cân não cùng với khí lực. Giờ phút này nghe lời Mạnh Hạo nói, sao mà dám đưa ra yêu cầu gì chứ? Tiền bối đã xem trọng tòa động phủ này, vãn bối có thể nào lại đòi hỏi được gì chứ? Không cần không cần, tiền bối cứ tự nhiên. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn Hoàng Đại Tiên một cái, suy nghĩ một chút. Hắn giờ phút này khuyết thiếu nhất chính là linh thạch. Vì thế vỗ túi chữ vật, lấy ra một viên ngân khí đan không có khắc ấn địch. Ngưng khí đan này là hắn luyện chế lúc đầu, dược hiệu tầm thường. Trong số đan dược hắn luyện chế thuộc loại tầm thường nhất, này trong túi chứa vật cũng không có nhiều. Sau khi lấy ra một viên cầm trong tay, Mạnh Hạo cảm thấy hình như có hơi ít, đang muốn thu hồi đổ một viên khác thì bỗng nhiên hắn nghe được tiếng thở dốc dài đặc. Hoàng Đại Tiên mở to mắt, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm đan dược trong tay phải Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin cùng kích động mãnh liệt. Thân thể y đang run run, lúc này đây không phải là bị dọa mà là vô cùng kích động. Đan dược kia y vừa mới nhìn thấy trong suốt lấp lánh mà mượt đến cực điểm, thậm chí là vừa mới xuất ra thì trong động phủ không lớn này lập tức tràn ngập một cỗ khí linh mà theo y cảm nhận được là cực kỳ nồng đậm. Linh khí này bao phủ động phủ, khiến cho y cảm thấy chỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, tốc độ vận chuyển tu vi trong cơ thể cũng tăng lên mấy lần, làm cho Hoàng Đại Tiên giờ phút này đầu óc nổ vang. Đan, đây là đan dược. Hoàng Đại Tiên miệng đắng lưỡi khô, nếu không phải là còn có một tia lý trí, sợ là giờ phút này đã sớm đánh lên đem đan dược mà cướp đi. Y đời này chỉ có may mắn ăn qua một lần đan dược, mà cái viên đan dược đó còn vào cái thời điểm mới bắt đầu đi theo sư tôn, khi sư tôn y trọng thương dẫn theo y đào tẩu, trước khi chết giao lại chỗ y một viên đan dược đen thui méo mó. Viên thuốc đó sư tôn y cũng cực kỳ coi trọng, đem cho Hoàng Đại Tiên. Đó là lần đầu tiên y được ăn đan dược, cũng là một lần duy nhất trong trí nhớ từ trước tới nay. So sánh cùng với viên thuốc trước mắt này, viên thuốc mà y nuốt trước kia căn bản không cùng một đẳng cấp, cách biệt như là trời với đất vậy. Vùng đất mặc thổ cằn cỗi, tu sĩ gian khổ, nơi này dược thảo rất khó gieo trồng, càng không có đan dược, đan dược liền cực kỳ thưa thớt. Trọng yếu hơn là tu sĩ hai cực nơi đây phân hóa nghiêm trọng, như là thể vùng đất mặc thổ một nửa thuộc về Nam Vực, còn một nửa thuộc về Tây Mạc vậy. Tu sĩ nơi này hoặc là đan dược không thiếu, hoặc là chính là như Hoàng Đại Tiên này, tu vi tu hành đến nay cũng chỉ gặp qua bộ dạng đan dược được một hai lần. Về phần tu hành thường ngày dùng đến, đại đa số đều là đan dịch. Đan dịch này trên thực tế chính là sau khi đem đan dược không ngừng pha loãng ra vô số lần, hóa thành chất lỏng, tác dụng mặc dù rất nhỏ nhưng mà đã trở thành vật không thể thiếu khi tu hành của tu sĩ mặc thổ. Tiền bối, này, đan dược này là cho ta sao? Hoàng Đại Tiên run rẩy mở miệng, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm đan dược. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe, hắn đi vào mặc thổ cũng đã mấy tháng, mặc dù nói không có tiếp xúc với ngoại giới nhưng mà dọc theo đường đi cũng nhìn thấy không ít. Giờ phút này hiểu ra phán đoán của chính mình đối với giá hàng lúc trước, trong lúc vô ý đã dựa theo tư duy của Nam Vực mà suy nghĩ xử lý. Giờ phút này sau khi hiểu ra, hắn vung tay phải lên, đan dược lập tức bay vào trong tay của Hoàng Đại Tiên. Một viên đan dược này thuê động phủ của ngươi một chút thời gian. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Hoàng Đại Tiên kích động đem viên đan dược cực kỳ chân quý thu hồi lại, nhìn về phía trận Mạnh Hạo thì mang theo cung kính so với trước còn cường liệt hơn. Sau khi cúi đầu thật sâu, nhớ tới Mạnh Hạo nói thích yên tĩnh, lại lo lắng Mạnh Hạo hối hận, vì thế nhanh như chớp cáo từ, vội vàng rời khỏi động phủ trong núi thấp. Sau đó y hít sâu một cái, ánh mắt lộ ra kích động cũng không cách nào áp chế được. Phát tài rồi, phát tài rồi. Viên thuốc này, đây là một viên mai linh đan. Hoàng Đại Tiên mang theo kích động, nhanh chóng rời đi. Y không nỡ uống, chuẩn bị hóa thành đan dịch để có thể sử dụng lâu dài hơn. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, ở trong mắt lộ ra suy tư. Thông qua tu sĩ ngưng khí kia, hắn đã có thể nhận thức sâu hơn đối với sự khuyết thiếu tài nguyên tu hành của Mạc Thổ. Trong túi chứa vật của ta cũng không có thiếu đan dược, tuy nói đều khắc đỉnh ấn nhưng cũng có thể xóa đi, có thể bù đắp lại sự khuyết thiếu linh thạch khi khẩn cấp. Chính là cho dù có cẩn thận mấy đi nữa thì Mạc Thổ cũng vẫn là không có đan dược. Nếu đột nhiên xuất hiện lượng lớn đan dược sẽ bị người hoài nghi. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, hắn ở trên người tu sĩ ngưng khí để lại một đạo linh thức, một khi đối phương có mưu đồ gì, linh thức này lập tức phát tác, y phải là chết không thể nghi ngờ. Trầm ngâm qua đi, Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt tiếp tục chữa thương. Về phần thọ nguyên, Mạnh Hạo không có lo lắng, vô luận là thiên phương đan hay là một trong ba loại đan dược thượng cổ hỗn nguyên bổ thiên đan kia đều có thể giải quyết vấn đề sinh cơ. Thời gian trôi qua, một ngày này sau khi thương thế Mạnh Hạo hoàn toàn khôi phục, hắn mở to mắt ra, khóe mắt chợt lóe, từ trong túi chữ vật lấy ra gương đồng. Lúc kết đan chính là một khắc khi khí linh gương đồng này thức tỉnh. Mạnh Hạo nhìn gương đồng trong tay. Đây là bảo vật lấy được từ Kháo Sơn Tông năm đó. Nó đã cùng với hắn đi tới ngày hôm nay. Giờ phút này hắn phải khiến cho linh khí trong đó thức tỉnh xuất hiện. Có thể nói, không có bảo vật này, Mạnh Hạo không có khả năng có được tu vi như ngày hôm nay. Phòng trừng cũng không cách nào có thể đến Nam Vực, tự nhiên không thể tiến vào được Tử Vận Tông. Nay hẳn vẫn còn ở Triệu Quốc. Theo lão Ô Quy Kháo Sơn lão tổ kia, không biết phiêu ở nơi nào. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra hồi ức, trong đầu hiện lên rất nhiều trí nhớ. Từ việc cương đồng thích phun ra hơi thở vô hình, chuyên khi dễ mãnh thú có lông dày, cho đến công năng phục chế nghịch thiên của gương này. Còn có căn bệnh thâm căn cố đế của mỡ đông đối với gương đồng. Còn có những năm tháng gần đây, cái còn anh vũ suốt ngày liên miên cằn nhằn, nói đến thì nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Hạo nghĩ tới năm đó, sau khi rời khỏi Huyết Tiên truyền thừa, lần đầu tiên chạm mặt với huyết mặt nạ huyết sắc, thì chính mình bị lão tổ Lý Gia tính kế, xém chút nữa là thì bị nhiếp thần. Lúc ấy trong gương đồng này còn có một tiếng chim hót truyền ra, giúp mình né qua được một kiếp. Còn có chính là bên trong phúc địa thượng cổ kia, nếu không phải là lực lượng gương đồng này, thì chính mình cũng không có khả năng bước vào cái đỉnh vương, bởi vì hắn không phải là huyết mạch thượng cổ. Lại còn trước kia khi Mạnh Hạo kết đan, cảm nhận được trong gương đồng có một cỗ hơi thở thức tỉnh. Anh Vũ. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe, tử đan trong cơ thể bỗng nhiên chuyển động, bộc phát ra lực lượng tu vi mạnh mẽ. Khi vận chuyển toàn thân, Mạnh Hạo theo ý thức quán, khoảnh khắc từ tay phải trực tiếp dũng mãnh nhập vào trong gương đồng. Gương này dần dần tàn ra ánh sáng u quang, hào quang càng thêm mãnh liệt. Bỗng nhiên, trong túi chữ vật Mạnh Hạo, miếng mỡ đồng trong mặt nạ huyết sắc hóa thành một đạo cầu vồng, khoảnh khắc bay ra, trôi nổi giữa không trung. Khi hóa thành nội bộ dạng của miếng da, thì hiện ra gương mặt già nua. Giờ phút này trong mắt nó mang theo chấp nhất, mang theo một cỗ kiên định cùng nghiêm túc, như lâm đại địch vậy. Thậm chí là trong lúc mơ hồ còn biểu tình thần thánh, giống như là muốn đi tiến hành một hồi đại chiến cùng sứ mệnh, có thể quyết định vận mệnh của toàn bộ tinh không vậy. Kẻ địch tà ác muôn kiếp, ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Lão phu đợi ngươi thật lâu, lúc này đây, ngươi vừa tỉnh đại liền có thể nhìn thấy lão phu. Lão phu nhất định sẽ độ hóa ngươi, đem ngươi mang ra khỏi cái con đường tà ác kia. Miếng mỡ đồng mang theo vẻ mặt thần thánh, trầm giọng mở miệng. Giờ khắc này nó giống như là bớt đi sự rông dài, thay vào đó là hơi thở cổ già, càng thêm nồng đậm. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và hẹn mọi người vào tập tiếp theo. Xin chào.